Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1064, chương 1065, thủ lĩnh ở trên cao. 14. Minh Thù bị giam vào một cái dùng bụi gai vây đơn sơ phòng giam. Báo Hoa Mai người thú còn thật nhiều. Minh Thù dự định ăn no điểm lại đi đánh nhau. Có thể là Minh Thù quá mức phối hợp. Cũng không có người cho nàng dùng thú linh thảo. Minh Thù tìm một chỗ ngồi xuống. Cách vách có giống nhau bụi gai phòng giam. Minh Thù tùy ý quét qua. Bên trong có tốt hơn một chút người thú. Phòng chừng đều là bị bắt trở lại làm thức ăn. Người người mặt lộ tuyệt vọng. So với chó mực bộ lạc, Báo Hoa Mai bộ lạc hung tàn hơn. Thực lực cũng cường đại hơn. Đem hắn ném vào. Minh Thù bên trái phòng giam bị người mở ra. Đứng ở bên ngoài người thú. Đem một cái bẩn thỉu người đẩy vào. Người kia lảo đảo một cái. Ngã xuống đất. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Con ngươi đen nhánh giống như mực đậm. Vẫn nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn nhìn. Phảng phất sẽ theo hắn rơi vào hắc ám. Hắn không buồn không vui. Lẳng lặng nhìn chằm chằm đẩy người của hắn. Trong nơi này bắt. Nhìn đến ta cả người không thoải mái. Bên ngoài người thú than phiền. Liền phía sau trên núi A. Cũng không biết chủng tộc gì. Thủ lĩnh nói buổi tối thẩm vấn. Buổi tối. Tối hôm nay thủ lĩnh sợ là không có thời gian. Mới vừa đem cái này khổng tước bộ lạc giống cái bắt trở lại. Vẫn không thể thật tốt hưởng thụ một chút. Mấy cái kia người thú nhìn về phía Minh Thù phòng giam. Lời nói vô cùng lộ liễu. Minh Thù tuét miệng. Hướng bọn họ ngon ngọt cười. Tối hôm nay. Các ngươi quả thật không có thời gian. Mấy cái kia người thú đột nhiên cấm khẩu. So với bọn họ mới vừa rồi bắt cái này. Ung dung thản nhiên đưa mắt nhìn. Cái này giống cái. Cho bọn họ cảm giác càng khiến người ta tê cả da đầu. Đi một chút đi. Các thú nhân đóng kín cửa. Nhanh chân rời đi. Bóng lưng có chút chạy trối chết. Minh Thù kéo khóe miệng cười. Bên nàng mắt nhìn hướng những người bên cạnh. Trên người hắn mặc lấy quần áo. Không phải là vải vóc. Chắc cũng là huyễn hóa ra tới. Người thú đều có cái này kỹ năng. Bất quá bởi vì thú bản tính của con người. Có thể biến ảo một mảnh ra đến ngăn trở trọng điểm vị trí đã không tệ. Người kia từ từ từ dưới đất đứng lên. Cúi thấp đầu tìm chỗ ngồi xuống. Alo, phòng giam là đầy. Minh Thù đứng ở biên giới gọi hắn. Người kia ngẩng đầu nhìn qua tới. Trên mặt dính máu, bẩn thỉu, không thấy rõ dung mạo. Duy nhất để cho người khác sâu ấn tượng chính là đôi tròng mắt kia. Con ngươi đen như mực bên trong một mảnh yên tĩnh. Giống như vật chết, Minh Thù nâng lên nụ cười. Ngươi tên gì nha? Người sau mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng mấy giây. Từ từ cúi đầu, không để ý tới nàng. Minh Thù theo dõi hắn nhìn hồi lâu. Người sau không nhúc nhích. Nếu như không phải là nhìn thấy trước hắn là một cái sống. Minh Thù cũng hoài nghi thằng này đã ngỏm rồi. Sắc trời dần dần tối lại. Toàn bộ Báo Hoa Mai bộ lạc lâm vào trong bóng tối. Thú thế bên trong hỏa diễm cũng không được hoan nghênh. Bởi vì bọn họ không cần thiết ăn đồ chín. Cộng thêm một khi bốc cháy. Núi rừng liền sẽ thiêu cháy. Đúng không sẽ tắt lửa thú nhân mà nói là tai nạn. Trước ôn noãn đốt lửa. Toàn bộ lạc đều nhanh nổ rồi. Ôn noãn thật vất vả mới cho bọn họ giải thích rõ nguyên lý. Minh Thù mượn yếu ớt ánh trăng. Liếc mắt nhìn cách vách phòng giam người. Vẫn bảo trì trước đây tư thế. Hắn không mệt mỏi sao? Thân thể như vậy cuộn tròn lấy. Không cương sao? Minh Thù lên hoạt động ra tay chân. Dạ hắc phong cao đêm. Giết người cướp của thời điểm. Thủ lĩnh để cho chúng ta tới đem cái đó khổng tước bộ lạc giống cái dẫn đi. Bên ngoài vang lên, người thú nói chuyện với nhau âm thanh. Minh Thù đứng ở trong phòng giam. Cửa tù từ bên ngoài đẩy ra. Hai cái người thú đi tới. Minh Thù chậm rãi nâng lên nụ cười. Cho dù trong bóng tối, người đối diện không nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng. À, tiếng kêu thảm thiết đầu tiên vang dội toàn bộ Báo Hoa Mai bộ lạc. Đang bị giống cái người thú phục vụ thoải mái Báo Hoa Mai thủ lĩnh. Chợt xoay mình lên, xốc lên nằm úp sấp ở trên người hắn chính động tình giống cái. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài là liên tiếp vang lên kêu thảm thiết. Không người đi vào bẩm báo. Báo Hoa Mai thủ lĩnh đáy lòng trầm xuống. Đi ra ngoài, tộc nhân tiếng kêu thảm thiết, giống như một cây đao, hung hăng đâm vào Báo Hoa Mai thủ lĩnh trong trái tim. Hắn trước nhất nhìn thấy chính là trên đất trống bị người vây bóng đen. Khoảng cách quá xa, cũng không thấy rõ là ai. Thứ yếu chính là bị ánh trăng chiết xạ ra sắc bén đao. Hắn nhìn tộc nhân của mình kêu thảm thiết ngã xuống. Là ai? Báo Hoa Mai thủ lĩnh tiến lên. Giao Lạc. Báo Hoa Mai thủ lĩnh thấy rõ người động thủ. Gầm lên giận dữ. Hắn không phải là để cho người đi đưa nàng mang tới sao? Làm sao sẽ biến thành như bây giờ? Minh Thù quất bay một cái người thú. Quay đầu chào hỏi. Buổi tối khỏe à? Ánh đao thoáng qua. Ngăn ở trước mặt nàng người thú theo thứ tự ngã xuống. Minh Thù thân ảnh lóe lên. Xuất hiện tại Báo Hoa Mai trước mặt thủ lĩnh. Thuận lợi nói cho ta biết. Các ngươi đem thức ăn giấu ở đâu mà sao? Báo Hoa Mai thủ lĩnh bản năng ra quyền. Minh Thù cầm đao ngăn trở. Thân đao chuyển một cái. Đao sắc bén miệng dán vào Báo Hoa Mai cổ tay của thủ lĩnh. Báo Hoa Mai thủ lĩnh bản năng sau này co rụt lại. Lưỡi đao phá vỡ hắn ra thịt. Máu tươi ra bên ngoài bốc lên. Đó là vật gì? Báo Hoa Mai thủ lĩnh kinh hồn táng đảm nhìn lấy trong tay Minh Thù hung khí. Bá lưỡi đao phá vỡ không khí. Mang theo túc tiếng huýt gió. Báo Hoa Mai thủ lĩnh chợt hướng bên cạnh lóe lên. Hàn quang lẫm lẫm ở trong màn đêm lóe lên. Tốc biến. Còn thật lợi hại nha. Một đám động vật nhỏ đều không biết rõ. Chậm há chẳng phải là sẽ bị người xem thường. Báo Hoa Mai thủ lĩnh nghe đối diện giống cái lẩm bẩm một tiếng. Tiếp lấy vung tới đao thì càng nhanh. Ánh đao tàn ảnh. Gió rét lạnh rung. Hắn tiết tấu dần dần bị đánh loạn. Đâm Báo Hoa Mai thủ lĩnh thân thể đập đi. Sát mặt đất chợt đi. Và sụp dựng xây đơn sơ lều. Toàn bộ Báo Hoa Mai bộ lạc. Lâm vào yên tĩnh như chết trong. Những thứ kia không có tham gia chiến đấu còn nhỏ người thú. Giống cái người thú. Lúc này rối rít núp trong bóng tối cũng không dám thở mạnh. Cái thế giới này. Bộ lạc bị diệt là một cái chuyện rất bình thường. Báo Hoa Mai bộ lạc diệt hết bộ lạc cũng không ít. Một chút còn nhỏ người thú. Thậm chí thấy tận mắt. So với tối hôm nay tình cảnh. Bọn họ đã gặp càng máu tanh. Tàn nhẫn hơn. Minh Thù móc ra ôn noãn chuẩn bị cho nàng quà vặt. Trước bổ sung một chút thể lực. Báo Hoa Mai thủ lĩnh nằm ở một nhóm gỗ vụn trong. Hai con ngươi tràn đầy đặc biệt thuộc về dã thú tàn bạo hận ý. Hắn lại thua rồi. Cái này giống cái. Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Thật chẳng lẽ là vu linh? Minh Thù tương hoa báo thủ lĩnh lôi ra ngoài. Chống lại cái kia tầm mắt. Minh Thù cười khanh khách nói. Chớ nhìn ta như vậy nha. Ta biết xấu hổ. Báo Hoa Mai thủ lĩnh. Minh Thù đem theo đuôi ở phía sau khổng tước bộ lạc tộc nhân triệu đi lên. Để cho bọn họ quấy rầy chiến trường. Bởi vì cầm lấy Minh Thù phát đại khảm đao. Một chút cố gắng phản kháng người thú. Còn chưa bắt đầu liền bị trấn áp xuống. Minh Thù đi tới trước liên quan đến nàng phòng giam. Nàng mở ra phòng giam. Thất vọng chính là. Bên trong đã trống. Trước cái đó cổ quái người không thấy. Thủ lĩnh. Ngài đang nhìn cái gì? Không có gì. Bay tới đối thoại. Để cho ẩn thân trong bóng đêm người khẽ động. Nhưng hắn rất nhanh liền giấu trở về. Tĩnh lại. Dung nhập vào hắc ám. Người bên kia dường như đi rồi. Hắn chậm rãi nhìn về phía bên kia. Mờ mờ ảo ảo cái bóng lay động. Báo Hoa Mai bộ lạc các thú nhân tiếng chửi rủa như là nước chảy truyền tới. Rất lâu. Hắn xoay người rời đi. Biến mất ở trong màn đêm. Phảng phất cho tới bây giờ không có từng xuất hiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.